Triệu Nhan cũng biết cái quy củ này, hơn nữa hắn cũng sớm có tính toán, trước đó hắn và Dương Hoài Ngọc chế tạo chính là cái Sa Bàn Thành Đông Kinh kia, vừa vặn đúng cơ hội này mang vào trong cung, phỏng chừng đến lúc đó sau khi Triệu Thự biết sử dụng Sa Bàn, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Mặt khác Triệu Nhan cũng đang nghĩ, mình có nên đem dự định trường quân sự nói cho Triệu Thự hay không? Cách chương.